chân đột nhiên vướng vào thảm, đứng không vững, lảo đảo vài vòng rồi ngã về phía trước. Trong mớ hỗn độn, dường như cô đã nắm được cái gì đó, nhưng lại không nắm chắc, rồi nó rơi ra. May mắn thay, ngã trên thảm không đau lắm. Cô mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một đôi chân thon thả thẳng tắp của một người đàn ông. Sau đó... sao anh lại kéo khăn tắm? Lần đầu tiên Khương Tiết Nhu gặp phải chuyện này, cảm thấy tam quan đều chấn động. Cô không muốn vươn tay che mắt, nhưng lại phát hiện ra trên tay còn có một chiếc khăn tắm màu trắng. Chẳng lẽ vừa rồi cô hoảng sợ thất thố mà kéo khăn tắm của anh sao? Cô nói tôi kéo khăn tắm làm sao được? Giọng nói âm lạnh của người đàn ông như băng lạnh kẹp chặt. Khương Tiết Nhu, tôi chưa từng thấy một người phụ nữ trơ trẽn như cô. Khương Tiết Nhu khóc không ra nước mắt. Tôi không phải cố ý, tôi lại sơ ý mắc vào thảm. Ngày nào tôi cũng đi trên cái thảm này mà chưa vấp bao giờ. Lời bào chữa của cô thật sự rất nực cười. Người đàn ông hoàn toàn không tin cô. Khương Tiết Nhu chớp chớp mắt, mặt đầy vô tội mà nói. Có thể là vừa rồi, sau khi tỏ lòng kính trọng với thân thể hoàn mỹ như thần tiên của anh, đầu óc tôi có chút rối bời, không tập trung được. Hoắc Anh Tuấn tức giận đến mức phát cười. Phụ nữ nhìn thấy nhiều rồi, nhưng nỗi không biết xấu hổ này gần như đã tuyệt chủng. Vậy bây giờ cô là đang trách tôi sao? Không, không, trách tôi. Tôi còn nhỏ, chưa từng nhìn thấy thế giới. Cô muốn nhìn tới khi nào? Cút đi. Hoắc Anh Tuấn không nghe được nữa, thái dương giật giật, sợ rằng không nhìn được mà nhấc chân đá bại cô. Được, tôi tránh ra ngay. Khương Tiết Nhu luống cuống tay chân đứng dậy, chạy ra ngoài. Đứng lại. Một tiếng hét lớn khó chịu phát ra từ phía sau truyền đến, có chút nghiến răng nghiến lợi. Trả khăn tắm cho tôi. Khương Tiết Nhu cúi đầu nhìn khăn tắm đang nắm chặt ở trong tay, lần đầu tiên có cảm giác muốn dùng đầu hũ để đập chết mình. Đây. Cô nhắm mắt lần nữa, lên tinh thần nhét khăn tắm vào tay của anh ta. Hoắc Anh Tuấn chú ý đến ánh mắt của cô. Người phụ nữ này rốt cuộc là không biết xấu hổ hay xấu hổ. Khương Tiết Nhu đóng sầm cửa lại, mở cửa rồi vỗ ngực mình thở hổn hển. Khi cô vừa xuất hiện, dường như nhìn thấy chớp tay của người đàn ông đỏ bừng. Không phải là xấu hổ chứ? Đừng nói chứ, cũng rất dễ thương. Sau khi trải qua chuyện này, cô không dám ở trong phòng khách nữa, nhanh chóng trở về phòng mình. Đầu cô có chút không tỉnh táo được. Không biết đã ngồi ngây ngô bao lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô lập tức bật dậy như một con chim nhỏ. Sau 2 giây, cô yếu ớt nói. Có chuyện gì thì mai hãy nói, tôi ngủ rồi. Ngủ rồi mà đèn còn chưa tắt. Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn truyền vào. Đừng bắt tôi phải dùng chìa khóa để mở cửa. Khương Tiết Nhu bực bội, vò tóc, đứng dậy đi ra mở cửa. Hoắc Anh Tuấn đứng ở cửa, đã mặc bộ đồ ngủ màu xám, trên người khi tắm đã toát ra mùi hương tao nhã, rất trong lành, ngửi rất thơm. Tuy nhiên, bộ đồ ngủ của anh đã được cài cúc cao đến cái cao nhất, ngay cả yết hầu cũng bị che lại. Bây giờ vẫn đang là mùa thu, chưa phải là mùa đông mà. Cô đang nhìn đi đâu vậy? Hoắc Anh Tuấn để ý đến ánh mắt của cô thì càng tức giận hơn. Rốt cuộc, người phụ nữ này còn có biết chút xấu hổ nào không? Khương Tuyết Nhu không nói. Anh dùng ánh mắt như là nhìn nữ lưu manh, nhìn cô chằm chằm. Là có ý gì chứ? Tôi không thấy gì hết. Trong lòng cô tự biết. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn cô. Từ góc độ này, chiếc cổ của cô rất mảnh mại và duyên dáng. Khuôn mặt không biết là do tác dụng của ánh sáng hay là do nguyên nhân nào khác, như được tráng một lớp ánh sáng lộng lẫy, giống như hoàng hôn, quyến rũ, thiêu đốt đôi mắt của người khác. Xuống nữa, đường viền cổ của bộ đồ ngủ bằng vải cơ tông mỏng, đồng tử của anh hơi co lại, càng thêm củng cố nội tâm của anh. Vậy anh đang nhìn chỗ nào đấy? Lần này cô cũng hỏi câu tương tự. Có lẽ bởi vì ánh mắt của người đàn ông quá nóng bỏng, sắc bén, ngay cả Khương Tiết Nhu đang chuẩn bị nấu móc anh ta cũng có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn xuống, vô thức lấy tay che lại. Hoắc Anh Tuấn chế nhạo. Tôi xem cô định dụ dỗ tôi như thế nào. Khương Tiết Nhu không nói nên lời, Cô thừa nhận rằng trước đó cô có, nhưng vừa rồi quả thật cô chưa từng nghĩ. Tôi không có. Cô biểu môi, gương mặt thanh thoát, trắng trẻo dịu dàng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Hoắc Anh Tuấn thu hồi tầm mắt, được nét lạnh lùng trên khuôn mặt hoàn mỹ trở về vẻ thờ ơ. Tôi sẽ cho cô tiền, cô có thể thuê nhà ở bên ngoài. Chúng ta ở chung với nhau không thích hợp. Đây là ý muốn đuổi cô ra ngoài. Khương Tiết Nhu vừa nghe đã nóng nảy. Tại sao không phù hợp? Chúng ta đã kết hôn rồi, chuyện này hợp pháp và chính đáng. Hoắc Anh Tuấn chế nhạo. Cô nên biết rõ lý do tại sao chúng ta kết hôn chứ. Nghe vậy, Khương Tiết Nhu cười quyến rũ nhìn anh, lộ ra một chút ngại ngùng. Không phải tại quán bar tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Từ đó về sau, trái tim của thiếu nữ sâu đậm dành cho anh. Hoắc Anh Tuấn, làm thế nào mà đêm đó anh lại bị quỷ mê hoặc chứ? Khương Tiết Nhu đột nhiên nói. Tôi biết anh vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi có đúng không? Tôi biết anh bị thua thiệt, cảm thấy không thoải mái là chuyện bình thường. Cô cắn đôi môi màu hồng, như thể đã hạ quyết tâm. Có gì ghê gớm đâu, tôi cho anh nhìn lại là được chứ gì. Nói xong, cô vươn tay định cởi cúc áo pyjama trên cùng. Hô hấp của Hoắc Anh Tuấn còn ngừng trệ, cáo kỉnh đóng sầm cửa lại. Lúc rời đi còn nói, đồ không biết xấu hổ. Khương Thiết Nhu nhìn xương quai xanh của mình, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có chút buồn cười. Cô còn chưa để lộ gì mà anh đã rời đi rồi. Tuy tính tình có hơi tệ, nhưng anh vẫn là một chính nhân quân tử. Những người đàn ông như vậy rất hiếm. Nửa đêm, Khương Thiết Nhu còn đang mê man, chìm vào giấc ngủ sâu thì bị tiếng mèo mèo bên ngoài đánh thức. Cô đứng dậy đi ra ngoài, bật đèn lên. Bùm Ni nằm ngoài ra bàn, nôn thốc nôn tháo. Bùm Ni. Khương Tiết Nhu giật mình, vươn tay muốn ôm lấy. Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn từ sau lưng truyền đến. Tránh sang một bên. Tay cô khựng lại trong không khí. Hoắc Anh Tuấn bước tới ôm lấy Bùm Ni. Dưới ánh đèn, nét góc cạnh và sắc bén của anh lạnh lùng không chút nhiệt độ, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm dưới mái tóc đen lười biếng lại ánh lên một tia sáng dịu dàng, say đắm lòng người. Nói sao rồi? Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của một chú mèo con đáng yêu như vậy, tay chân của Khương Tiết Nhu luống cuống. Cô nói xem. Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn cô, ngọn lửa ẩn hiện trong. Nó là một con mèo, vậy mà lại cho nó ăn mấy thứ đồ ăn lộn xộn rác rưởi kia. Cô nghĩ bụng nó có thể chịu được không? Khương Tiết Nhu cảm thấy rất tội lỗi. Trước đây cô từng nhìn thấy mèo hoang ở các quán ăn đêm. Những con mèo hoang đó cái gì cũng ăn được. Cô nghĩ con mèo có chức năng tiêu hóa tốt. Tôi xin lỗi. Nếu Bùm Nì có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cô. Sau khi Hoắc Anh Tuấn hung dữ trợn mắt nhìn cô một cái, anh nhanh chóng đứng dậy, lấy chìa khóa xe, ôm Bùm Nì bước ra ngoài. Khương Thiết Nhu vội vàng chạy vào thang máy, lo lắng nói. Tôi biết, ở đây có một bệnh viện thú cưng rất tốt, tôi dẫn anh đến đó. Hoắc Anh Tuấn dương đôi môi mỏng, suốt đoạn đường đều phớt lờ cô. Thang máy đến bãi đậu xe, anh bước nhanh ra ngoài. Khi đến bên hông xe, Khương Thiết Nhu vừa mở cửa phó lái nhưng đã bị một lực mạnh dùng sức ngăn cản. Cô đi dép lê đoạn chọn vài bước rồi đứng không vững mà ngã xuống đất. Hoắc Anh Tuấn đứng trước xe, còn người đèn lái ánh lên tia sáng lạnh lẽo đáng sợ. Cút ngay khỏi đây, khi trở về tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Anh nói xong lập tức ôm lấy Bùm Ni lên xe. Ngay sau đó chiếc xe lê xết màu trắng liền rời đi. Trong bãi đậu xe u ám, Khương Thiết Nhu nhìn theo hướng xe đang rời đi. Sau một ngày, nước mắt không khỏi trào ra. Hôm nay cô bị tất cả mọi người lạnh lùng xua đuổi. Cô thậm chí còn cảm thấy nhà họ Khương không còn là nhà của mình nữa. Chỉ có ở đây còn có Bùm Ni là người duy nhất đối xử ấm áp với cô. Bây giờ ngay cả chỗ này cũng không bao dung cô. Cô nhếch đôi môi buồn cười, nhớ tới chuyện vừa rồi Bùm Ni khó chịu như thế nào, trong lòng đột nhiên vô cùng khó chịu và tội lỗi. Rõ ràng là Hoắc Anh Tuấn không thích cô chút nào, cô vì mục đích mà bất chấp mọi thứ, thậm chí tôn nghiêm cũng không quan tâm. Như vậy có ý nghĩa sao? Hơn nữa, cô cũng đã làm hại Bùm Ni. Có lẽ cô thật sự nên rời đi. Cô từ mặt đất đứng lên,

có việc gì vậy? Tớ và Lâm Minh Kiều chuẩn bị đi ăn cơm, đã lâu không gặp cậu rồi, cậu có đến được không? Tớ đang chụp ảnh cho tạp chí, không có thời gian rồi, xin lỗi nha. Không sao, vậy đổi sang ngày khác gặp lại nhé. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm Minh Kiều cảm khái. Cậu ấy hiện tại càng ngày càng nổi tiếng rồi. Nếu như lúc đầu không phải cậu giúp cậu ấy sáng tác nhạc, sợ là cậu ấy cũng không có ngày hôm nay. Đều là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình thôi. Quán cơm Hương Duyên là một quán ăn mới mở ở thành phố Thanh Đồng. Nơi ăn cơm ở bên trong là một căn tứ hợp viện rất lớn. Trước cửa quán đổ một hàng các siêu xe. Đây là địa phương chỉ có người thực sự có tiền mới có thể chi trả. Hai người đổ xe xong liền đi vào trong. Vừa bước vào trong sân liền có cảm giác có mấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trong phòng tiếp khách. Có Khương Kiều Nhân, Tần Gia Như, ngoài ra còn có Thang Nhược Lan. Lâm Minh Kiều gọi tên của người đó. Tươi cười trên mặt đang đeo kính râm của Thang Nhược Lan nhất thời cứng đờ. Lâm Minh Kiều kéo Khương Tiết Nhu đi qua, sắc mặt khó coi. Chúng tớ vừa gọi điện thoại cho cậu. Cậu không phải nói là đang chụp ảnh cho tạp chí, không rảnh sao? Như thế nào với bọn họ lại có thời gian rồi? Tần Gia Như, Khương Kiều Nhân, cậu biết bọn họ là ai không? Một người là kẻ thù không đội trời chung của Tiết Nhu, một người thì là người đã cướp bạn trai của cậu ấy, giả vờ ngây thơ vô tội rồi cướp đi gia sản của cậu ấy. Ai giả vờ ngây thơ vô tội? Miệng cô sạch sẽ chút đi. Tần Gia Như đứng ra hung hăng đẩy Lâm Minh Kiều một cái. Khương Tiết Nhu đỡ Lâm Minh Kiều đứng vững xong, ánh mắt chán ghét đảo qua những người này. Nếu như sớm biết sẽ xui xẻo như vậy, cô sẽ không đến đây ăn cơm. Chỉ là Thang Nhược Lan làm cho cô rất thất vọng. Nhược Lan, tại sao cậu lại đi cùng bọn họ? Chưa tính đến Khương Kiều Nhân, ân oán giữa tớ và Tần Gia Như cậu phải hiểu rõ hơn ai khác chứ. Tại sao ư? Tần Gia Như khoác tay của Thang Nhược Lan, vẻ mặt dịu cợt. Còn phải hỏi sao? Cái lỗi mất đi quyền thế thừa kế của nhà họ Khương như cô, thậm chí nghèo đến nỗi phải đi vào một khách sạn bình dân để thay phòng, thì có tư cách gì mà làm bạn của Nhược Lan cơ chứ? Cô ấy hiện tại là ca sĩ, chạm tài là có thể bỏng đó, mà cô chỉ là một con phượng hoàng gãy cánh, đinh gà còn không bằng. Con người của Khương Tuyết Nhu co rụt lại, cô nhìn thẳng vào Thang Nhược Lan, rồi nói. Cậu nói đi. Thang Nhược Lan gỡ kính râm xuống, nhìn cô một cách chăm chọc. Vì cô nhìn thấy cũng tốt, tôi không muốn lúc nào cũng có cớ để đối phó với cô. Nói thật, ai bảo cô không tự biết thân biết phận, cứ phải cấu xé nhau cô mới hiểu rõ sao? Khương Tiết Nhu nhìn gương mặt với lớp trang điểm sắc sảo này, đột nhiên cảm thấy bản thân rất thất bại. Bất kể là Lục Thanh Minh hay là Thang Nhược Lan, ban đầu những người này lựa chọn mình chẳng qua vì vần hào quang của người thừa kế nhà họ Khương. Thang Nhược Lan, cô còn có là con người không? Lâm Minh Kiều tức giận nói. Cô đã quên rằng bản thân lúc trước bị Tần Gia Như bắt nạt như thế nào rồi sao? Quên rằng nếu không phải Tuyết Nhu giúp cô sáng tác. Được rồi, bước lòi những chuyện quá khứ đó ra để đánh giá đạo đức đi. Hiện giờ tôi và cô ta vốn không phải người cùng một thế giới. Thang Nhược Lan vội vàng ngắt lời. Minh Kiều, tôi khuyên cô một câu, có một số người sẽ trở thành kẻ liên lụy, tránh xa sẽ tốt hơn. Cô im đi, bạn bè là để xả thân vì nhau, sẽ không có tách rời, cũng không vứt bỏ nhau, cô hiểu mà. Lâm Minh Kiều tức giận đáp trả. Bỏ đi, đừng nói chuyện với bọn họ nữa. Khương Tiết Nhu kéo cổ tay của Lâm Minh Kiều lại, vẻ mặt lạnh lùng. Không phải đến để ăn cơm sao? Đi thôi. Lâm Minh Kiều hậm hực, trừng mắt với ba người Thang Nhược Lan, sau đó bị Khương Tuyết Nhu kéo đi vào trong. Tuyết Nhu, cậu nói xem, cô ta có phải có bệnh không? Cậu đã từng đối xử với cô ta như thế. Nếu không có cậu, Thang Nhược Lan sao có ngày hôm nay? Lúc trước, Tần Gia Như bắt nạt cô ta như thế nào? Hôm nay tớ mới biết, đầu óc của cô ta có vấn đề. Khương Tuyết Nhu cụp mắt xuống, từ đầu đến cuối trên gương mặt thanh tú, không hề có biểu cảm gì. Tuyết Nhu, cậu không tức giận hả? Cậu không muốn mắng cô ta sao? Muốn chứ, nhưng mà mắng có tác dụng sao? Khóe môi của Khương Tuyết Nhu hơi cong lên, tự chế giễu mình, biểu cảm có chút thê lương.

quản lý nhà hàng ai vua nịnh hót, bỏ qua các quy tắc cơ bản của nhà hàng. Người như thế này còn có tư cách gì mà gánh vác chức vụ quản lý? Ánh mắt của Khương Tiết Nhụ bỗng sáng lên, nhìn Hoắc Anh Tuấn với ánh mắt rất khó hiểu. Hoắc Anh Tuấn tóm được biểu cảm này của cô vào tầm mắt, rất không hài lòng. Cô ấy bày ra ánh mắt này sao? Lẽ nào cho rằng mình không phân rõ đúng sai? Cậu hạ, quản lý Lưu vô cùng hốt hoảng. Thật oan cho tôi quá, cô Tần, cô phải nói giúp tôi. Tần Gia Như cũng không ngờ được rằng người đàn ông lạ mặt này lại đi giúp Khương Tuyết Nhu, vội vàng nói. Cậu hạ, người bạn này của anh cũng vừa mới đến, có thể là không biết rõ tính cách thật sự của Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều. Đôi mắt phượng của Hạ Văn Trị hơi hiếp lại, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng muốt. Lâm Minh Kiều thì tôi không rõ lắm, nhưng Khương Tuyết Nhu tôi lại từng nghe qua. Cô chủ nhà họ Khương, vẻ bề ngoài còn nổi bật hơn những cô gái dễ nhìn như các cô. 18 tuổi thi đậu vào đại học danh giá ở Mỹ. Năm ngoái sau khi nhận bằng thạc sĩ về nước, tận tụy làm việc ở Khải Phong. Cô ấy không giống như các cô, thường quanh quẩn tới lui các bữa tiệc đào hát như vậy. Đào hát, hai chữ nói ra rất nặng nề, cũng giống như một bàn tay mạnh bạo tát thẳng vào mặt của ba người Tần Gia Như. Một lúc sau, Thàn Nhược Lan nặng ra một nụ cười gượng gạo. Cậu hạ, tham gia tiệc tùng là phương thức kêu gọi nhân tài của người thừa kế gia tộc. Ý tứ rõ mồn một, kẻ như Khương Tuyết Nhu không phải là người thừa kế, cũng không cần phải thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc. Hoắc Anh Tuấn hiếp mắt, ánh mắt lóe lên một sự lạnh lùng. Hạ Văn Trì liền cười nhạo. Cô là cái thái gì mà nói chuyện với tôi? Sắc mặt của Thàn Nhược Lan trắng bệch, thảm hại. Khương Kiều Nhân gượng cười nói. Đường đường là cậu chủ của nhà họ Hạ, hạ cớ gì lại làm khó mấy người phụ nữ yếu đuối như chúng tôi? Là các cô tự dâng mặt đến cửa, còn trách ai đây? Vẻ mặt của Hạ Văn Trì dịu cợt. Tạm thời không nói đến việc cô Tần từ cấp 2 đã được nhà họ Tần tốn tiền lót đường lên tận đại học. Cô Khương kia học vấn không có, tư cách cũng không có, lại muốn thừa kế một công ty đại chúng. Nói hơi khó nghe chút là làm trò cười. Nhà họ Khương không còn ai nữa ạ. Cả người của Khương Kiều Nhân và Tần Gia Như đều là mặt mày tái mét. Khương Tiết Nhu và Lâm Minh Kiều ở bên cạnh suýt nữa đã vỗ tay cổ vũ. Lời này thật sự quá độc địa, chính xác. Một lúc lâu sau, Tần Gia Như với sắc mặt khó coi cất lời. Xem ra tối nay cậu Hạ định bảo vệ hai người này rồi. Thanh Nhược Lan, Kiều Nhân, chúng ta đi, đổi nơi khác để ăn cơm. Khương Kiều Nhân cũng không muốn ở đó nữa, gật đầu định rời đi cùng với Thang Nhược Lan. Đợi đã. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên lên tiếng. Hoắc Anh Tuấn hơi nhếch đôi môi, đôi mày kiếm hơi nhướng lên. Muốn đi cũng được thôi, lúc nãy bị bọn họ lôi đi như thế nào, các người cứ định đi như thế. Khương Tiết Nhu sửng sốt một lúc, cô nhìn Hoắc Anh Tuấn, một chút cảm xúc phức tạp xẹt qua trong đáy lòng. Cô không ngờ anh sẽ trút giận thay mình, cũng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh có chút đẹp trai. Giờ phút này, đám người Khương Kiều Nhân cũng không còn cách nào bình tĩnh được nữa. Tần Gia Như tức giận mà nói. Anh là cái thái gì chứ? Anh có biết chúng tôi là ai không? Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn không thay đổi, mà nhìn Hạ Văn Trì một cái. Hạ Văn Trì cười hiếp mắt, nhìn một đám nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Còn cần tôi đích thân gọi điện thoại cho ông chủ các người sao? Ai lôi mạnh nhất thì có thưởng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện.